Chương 530 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tổ, cho ta điểm lực lượng. Dược cốc khẩu người vây xem càng ngày càng nhiều, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Mạn Đà La đều lộ ra ánh mắt khác thường, có hận, cũng có đồng tình, bất quá không có ai đứng ra vì nàng nói một câu. Dược thạch vô cùng đắc ý, miệt thị nhìn chằm chằm Mạn Đà La, cười nói, ngày dập đầu a, nhanh dập đầu a. Chính là nhanh dập đầu a, chúng ta vẫn chờ xem đâu. Thánh nữ dập đầu, nhất định không hề tầm thường, ha ha ha, chu vi đệ tử ồn ào lên. Mạn Đà La song quyền nắm chặt, thân thể hơi động, liền muốn dập đầu đi xuống. Cũng vào lúc này, Long Phi một tay khoác lên Mạn Đà La trên bả vai, nói, ngươi không nên dập đầu, ngươi muốn dập đầu dưới tới địa ngục đi, Tôn Nghiêm cũng sẽ bị người đạp ở dưới chân. Liễu Lạc Khê quỳ, Long Cuồng Thiên quỳ đều cho Long Phi không sảng khoái, hắn không muốn nhìn thấy bất luận người nào lại chịu đến loại này áp bức mà quỳ xuống. Xem đi Mạn Đà La quỳ trên mặt đất, Long Phi cực kỳ không sảng khoái. Dược Thạch còn được voi đòi tiên muốn nàng dập đầu, Long Phi lửa giận lăn lộn thì càng thêm không sảng khoái. Dược Thạch trong ánh mắt mang theo xem thường, cười lạnh nói, ngươi Mạn Đà La, ngươi dập đầu vẫn là không dập đầu, ngươi nếu như muốn thấy lời của cốc chủ, vậy thì cho ta dập đầu. Dập đầu không vang vẫn không tính. Hắn xem cũng không nhìn Long Phi một mắt, bởi vì khinh thường, Mạn Đà La không có xem Long Phi, cúi đầu, vẫn là đi xuống dập đầu đi xuống. Long Phi nhẹ buông tay, khẽ nói, ở ngươi nếu như dập đầu đi xuống, ta lập tức đi. Nói xong, Mạn Đà La bi vi dừng lại một chút, cười khổ một tiếng, nói, để tôn nghiêm của ta tại 10 năm trước đã bị người dẫm đạp đạp lên mặt đất rồi, tôn nghiêm đối với ta mà nói quá xa xỉ. Vừa dứt tiếng, Mạn Đà La nặng nề dập đầu đi xuống. Cũng vào lúc này, Long Phi xoay người rời đi, mặc kệ cái gì sự tình, chỉ cần Mạn Đà La không dập đầu cái này đầu, hắn sẽ dốc toàn lực trợ giúp, nhất định sẽ giúp nàng, cho dù là đối kháng toàn bộ một gia. Nhưng là Mạn Đà La vẫn là dập đầu đi xuống, này từ đó về sau, Long Phi cũng không muốn cùng với nàng có nửa điểm giao tiếp. Long Phi xoay người đau lòng một cái, nhanh chân bước ra. Trong nháy mắt, sơn cốc khẩu một tiếng vang thật lớn, cốc chủ đến rồi. Cốc chủ đến rồi. Cốc chủ đi ra. Phía sau cũng không hề vang lên dập đầu thanh âm. Mạn Đà La bị một cổ mạnh mẽ lực lượng nâng, không có dập đầu đi xuống, kệ tham kiến cốc chủ. Người chung quanh tất cả đều rùng mình, lộ ra kính ý. Dược cốc chi chủ, Thúc Thiên Thường, luyện đan đại sư, tại tiên vực luyện đan thuộc đạt đến một cái khá cao cảnh giới, ngoại trừ thần đế học viện luyện đan đại sư bên ngoài, phóng tầm mắt toàn bộ tiên vực cũng không có mấy người có hắn như vậy luyện đan trình độ. Thúc Thiên Thường trừng Thúc Thạch nhất mắt, nói, ê đều đứng lên đi. Thời điểm này, Long Phi cũng ngừng lại, chỉ cần Mạn Đà La không dập đầu đi xuống, hắn liền sẽ lưu lại. Mạn Đà La vô cùng kích động, nhìn Thúc Thiên Thường, nói, ê Thiên Thường Thúc, y cốc chủ đại nhân. Mạn Đà La cấp tốc đổi giọng, lập tức vẻ mặt căng thẳng, nói, ê tội nữ tham kiến cốc chủ. Thúc Thiên Thường nhìn Mạn Đà La một mắt, nói, ê đứng lên đi, ngươi lần này trở về có chuyện gì? Ngươi không phải là tại một gia đợi hảo hảo đấy sao? Mạn Đà La đi một gia cũng là hắn an bài, đây là hắn thân chất nữ. Tiểu Anh há miệng dự ngôn bị Mạn Đà La ngăn cản, nói, ghê cốc chủ, ta trúng rồi một loại kỳ độc, cần dược cốc Bạch Linh giải độc đan. Cái gì? Bạch Linh giải độc đan? Mạn Đà La, ngươi đầu óc nước vào sao? Ngươi vì Bạch Linh giải độc đan là nhất phẩm đan dược à? Tùy tiện liền có thể luyện chế ra tới à? Chung quanh đệ tử tất cả xôn xao, Bạch Linh giải độc đan vô cùng ít ỏi, quan là linh thảo liền muốn hơn 100 loại, hơn nữa tất cả đều là cực phẩm linh thảo năng lực luyện chế, cái này cũng chưa tính, Bạch Linh giải độc đan phi thường khó luyện chế, tỷ lệ thành công liền 1% đều không đạt tới, có thể thành công luyện chế một viên đều là trời cao ân tứ, loại này đan dược cũng là dược cốc trấn cốc đan dược, toàn bộ dược cốc cũng là 2 viên. Cái này 2 viên vẫn là tiền nhiệm cốc chủ luyện chế ra tới. 10 năm này không có một nhân luyện chế ra qua, Dược Thạch lạnh lùng nói, ê Mạn Đà La, ngươi thật đúng là lợi hại a, một cái miệng liền muốn Bạch Linh giải độc đan, ngươi sao không thượng thiên đâu này? Ừ, ghê đúng rồi, dược cốc Bạch Linh giải độc đan là ngươi phụ thân luyện chế, ngươi hôm nay tới không phải là muốn lấy về chứ? Châm chọc khiêu khích lên, Mạn Đà La nói, ê đại trưởng lão, ta chỉ muốn một viên, ta nguyện ý trả giá một loại đặc thù linh đan, loại này linh đan là chiến đấu linh đan, tên là Phong Linh Đan. Phong Linh Đan? Cái gì là Phong Linh Đan? Mạn Đà La nói, ngày loại này đang dược một khi tiếp xúc ngay lập tức sẽ có thể đem đối phương tu vi tại nhất định trong thời gian toàn bộ đóng kín ở, người này sẽ trở nên liền giống như người bình thường. Tiếng nói vừa dứt, dược cốc khẩu mặt người sắc đột biến, bọn họ đều là dược cốc đệ tử, đều là luyện đan sư, nhưng là chưa từng có nghĩ tới loại này đang dược Phong Linh Đan, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chiến đấu đan dược a. Đây là vô số dược tộc nhân tâm trong mắt Chí Cao Mộng Tưởng. Dược Thạch sắc mặt âm thầm biến đổi, hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Mạn Đà La thầm nói, tôi không nghĩ tới này tiện nhân thật sự luyện chế ra loại này đan dược. Thúc Thiên Thường khẽ nói, trời tiểu Mạn, Bách Linh giải độc đan bản thân liền là ngươi phụ thân luyện chế ra tới, ngươi hiện tại trong người thân trúng kỳ độc, ngươi muốn một viên giải độc, ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Về phần Phong Linh đan sự tình, sau này hãy nói. Ngươi theo ta đồng thời vào cốc. Vừa lúc đó, tám tên tuổi tác tại 80 trở lên lão giả phong phong hỏa hỏa đuổi ra, người cầm đầu quát lên, nghe chậm đã. Trưởng lão Cát. Bọn hắn làm sao đều xuất quan. Trưởng lão Cát, trưởng lão. Tám người này là dược cốc trưởng lão Cát, trưởng lão, tại dược cốc, cốc chủ cũng không phải tối cao quyền lợi, mà là trưởng lão Cát cầm đầu một tên bạch y trưởng lão hung hăng trợn mắt nhìn Thúc Thiên Thường một mắt, hừ lạnh nói, nghe là, vâng, đúng, ai cho ngươi quyền lợi? Là, vâng, đúng, ai cho ngươi mang theo cái quái vật vào cốc? Là, vâng, đúng, ai cho ngươi có tư cách cho hắn Bách Linh giải độc đan? À, lập tức một gã khác ma y trưởng lão nói, ngày trải qua qua trưởng lão các nhất trí quyết định, từ hiện tại bắt đầu, ngươi đã không phải là dược cốc cốc chủ rồi. Căn bản không cho Thúc Thiên Thường mặt cho gì cơ hội giải thích. Hơn nữa, bọn hắn trong ánh mắt đối Mạn Đà La lộ ra cực kỳ nồng nặc hận ý. Bạch y trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, em muốn giải độc đan. Ngươi không xứng, hiểu chưa? Ngươi loại này quái vật nên chết ở bên ngoài, ngươi còn mặt mũi nào mặc về tới đây? Lẽ nào dược tộc bị ngươi làm hại còn chưa đủ sao? Hơn 130 người hết thể luyện đan thiên phú tất cả đều bị ngươi một người hấp thu đi rồi. 137 người, có hơn một nửa tại trong vòng 3 năm sẽ chết rồi. Còn lại hơn một nửa đừng nói là luyện đan, liền ngay cả hái linh thảo năng lực đều không có. Ngươi này quái vật còn có mặt mũi trở về. Cút ra ngoài cho ta. Vẻ mặt vô cùng kích động, chết đi đệ tử ở trong liền có bọn hắn nhi tử, tôn tử. Mạn Đà La sắc mặt cũng là băng lãnh chí cực, song quyền càng gia tăng hơn cầm một phần. Tiểu Anh không nhịn được, nói, đề này là bởi vì bọn hắn đáng chết. Vừa dứt tiếng giống như một viên bom nổ tung bình thường, ta xem tìm chết mới là mày. Bỗng nhiên, một tên trưởng lão vẻ mặt khí tức bắn ra, ngón tay một trảo, chụp vào Tiểu Anh cổ họng chỗ, ê lão tổ. Cho ta điểm lực lượng. Số từ 1898.